Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, thảo hán chịu không nổi. Chương 36, ngoan nhưng đầu óc không nhạy lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Giang Ngân Tuyết từng nghe người ta nói người ở nông thôn coi trọng việc động tay động chân hơn là nói suông, nhưng việc gì hạ làm thế này thì quá không đúng rồi. Tần Việt đã lớn thế này rồi, sao có thể nói đánh là đánh? Cho dù có đánh thì cũng không thể đánh vào mặt chứ. Tần Việt khó khăn lắm mới quên được chuyện tối hôm qua. Lại bị Giang Ngân Tuyết nhắc đến. Biểu cảm trêu chọc trên mặt anh lập tức biến mất. Tần Việt gật đầu thừa nhận. Mẹ hãy giúp con chịu trận đi. Đều tại em không nên trêu anh. Giang Ngân Tuyết vô cùng xin lỗi. Tần Việt cũng không biết tại sao Giang Ngân Tuyết lại có thể nói nhiều câu xin lỗi đến vậy. Anh bất lực. Được rồi, chuyện này qua rồi, em sẽ bù đắp cho anh. Mắt Giang Ngân Tuyết sáng lấp lánh. Bù đắp thế nào? Nghe Tần Việt hỏi vậy, Giang Ngân Tuyết cười, để lộ hàm răng trắng nhỏ xinh, lắc lắc trước mắt Tần Việt. Giang Ngân Tuyết nhét chai dầu vào tay Tần Việt. Bù đắp cho anh cái này, từ ngày mai anh giúp em lén đổ dầu vào nồi. Tần Việt nhìn Giang Ngân Tuyết nhét chai dầu vào tay anh rồi chạy ra khỏi phòng. Bất lực đến cùng cực nhưng khóe miệng lại không nhịn được cong lên một nụ cười. Đây mà gọi là bù đắp à? Tần Việt lẩm bẩm nhưng vẫn nhét chai dầu vào trong ngực. Lén lút mang về phòng mình. Đây là chuyện gì thế này? Buổi tối, Kim Hạ lại lẩm bẩm. Hôm nay con cá này khá béo. Mẹ không dùng nhiều dầu nhưng canh cá thật là thơm. Tần Việt liếc nhìn Giang Ngân Tuyết, thấy cô chột dạ cúi đầu, khóe miệng cong lên nói, mẹ, nếu mẹ thích ăn, sau này con sẽ đi vớt cá mỗi ngày. Thôi đi, làm việc đàng hoàng đi, mau đi vá lại chuồng gà. Mẹ thấy mấy hôm nay sắp mưa rồi, nhanh lên. Vâng, Tần Việt gật đầu đồng ý. Người dân trong thôn đều xem thời tiết. Tuy không thể chắc chắn như dự báo thời tiết, nhưng cũng có thể suy đoán dựa vào một số dấu hiệu. Chẳng hạn như hiện đang là thời điểm giao mùa. Từ chiều hôm nay trời đã âm u như muốn chút mưa xuống. Đội thanh niên trí thức vừa thu hết ngô về. Trên trời lóe lên một tia chớp. Tiếp theo là mây đen kéo đến. Tần Hồng Quân lập tức sắp xếp thu hết ngô trên sân phơi về kho. Trời đổ mưa như chút nước. Giang Ngân Tuyết cùng các thanh niên trí thức đội mưa thu dọn ngô xong. Về đến nhà liền không nhịn được hắt hơi. Bây giờ thời tiết không lạnh lắm nhưng Kim Hạ vẫn sợ Giang Ngân Tuyết yếu đuối. Lần đầu tiên không tiếc củi của mình. Dì nấu cho con bát nước gừng. Con uống rồi đi ngủ đi. Nhìn mưa thế này chắc ngày mai không phải đi làm đâu. Dì ơi, anh Tần sao vẫn chưa về? Giang Ngân Tuyết vốn tưởng đội thanh niên trí thức đi thu ngô về muộn nhất, nhưng cô không thấy Tần Việt ở nhà. Đội của nó ba hôm nay đi nạo vét mương, chắc vẫn còn ngoài ruộng. Mưa lớn thế này, không nạo vét mương thoát nước thì không được. Cỏ mùa hè tùm bám chặt đất. Nếu nước bị bùn đất chặn lại không thoát được thì sẽ làm hại cả một vùng đất. Giang Ngân Tuyết định về phòng thay một bộ quần áo khô ráo. Nghe nói Tần Việt đang ngoài trời mưa làm việc, cô liền chạy vào nhà. Một lát sau cầm một gói đồ màu đen đi ra. Con đi đâu thế? Đừng để bị cảm lạnh. Kim Hạ ở phía sau hô lên. Con đi đưa áo mưa cho anh Tần. Giang Ngân Tuyết vừa trả lời vừa chạy ra xa. Thế thì tự cầm ô theo chứ. Kim Hạ nhìn theo bóng lưng Giang Ngân Tuyết mà hét. Giang Ngân Tuyết đã chạy vào màn mưa nên không nghe thấy nữa. Bà một mình lẩm bẩm ở cửa. Đứa trẻ ngoan, chỉ là đầu óc không được nhanh nhạy lắm. Giang Ngân Tuyết lo lắng. Cũng không để ý đến chuyện cầm ô. Dù sao thì cầm ô chạy sẽ chậm lắm. Mưa lớn che khuất tầm nhìn của Giang Ngân Tuyết. Giang Ngân Tuyết tìm mãi mới thấy Tần Việt ở đầu ruộng. Anh đứng trong mương thoát nước bên bờ ruộng. Mưa lớn đã ngập đến bàn chân. Tần Việt đi chân trần trong nước, ống quần sắn đến bắp chân, sợ bị cỏ quấn vào, cũng sợ dính bùn, cách Trương.